chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. So với ta đầu đều đại. Văn võ bá quan mở ra thật tranh mua hình thức, là thật tại mạnh, thậm chí đã có người động thủ. Đây là trở ngại địa phương quá nhỏ không thi triển được, cho nên chỉ là tượng trưng động thủ. Lâm Tư Vũ nhìn ở trong mắt, không chút nghi ngờ, nếu là địa phương đại một chút, những này đại nhân có thể đánh cái ngươi chết ta sống. Mà cửa hàng bên trong, cãi nhau cùng văn võ bá quan điên cuồng tranh mua cảnh tượng, cũng làm cho bên ngoài mọi người vây xem tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Chiêu bài này, người bạn đường của phụ nữ, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Chư vị đại nhân đánh như thế nào đi lên? Những thứ này, quái dị quần áo có như thế đại lực hấp dẫn, chuyên bán nữ nhân quần áo. Điểm ấy ngược lại là đã nhìn ra, dù sao kia hai cái pho tượng đều là nữ, trong tiệm quần áo cũng đều đại khái một cái tính tình. Chấm ngoặc kép, nhưng là y phục này quả thực là đồi phong bại tục. Thật sự có người sẽ mua sao? Chẳng lẽ các người không nhìn thấy? Văn võ bá quan vì mua chút quần áo đều nhanh đánh nhau. Thật sự là kỳ quái. Những này quần áo nhìn qua rõ ràng chẳng ra sao cả, mà lại quái dị như vậy. Căn bản không giống như là chúng ta đại đường phục sức nha. Chấm ngoặc kép, nhưng các đại nhân hoàn toàn chính xác tại đoạt. Cái này tất nhiên là không sai. Hẳn là, trong đó có cái gì chúng ta không biết ẩn tình. Tất nhiên là, chư vị đại nhân cũng không ngốc. Chẳng lẽ sẽ vì một chút đồ vô dụng ầm ĩ lên, thậm chí động thủ tranh đoạt. Nói như vậy, những này quần áo có vẻ như rất không tệ a. Không bằng, chúng ta cũng đi mua một chút thử một chút. Kỳ thật ta cũng có cái này ý nghĩ. Kia, ta liền vào xem. Không, vẫn là chờ bệ hạ rời đi rồi nói sau. Bệ hạ không ở ý những này. Cấm vệ quân cũng chỉ là thủ hộ mà thôi, cũng không phải là ngăn cản chúng ta tiến vào cái này người bạn đường của phụ nữ cửa hàng. Chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng mà bệ hạ mặc dù không thèm để ý, nhưng chúng ta cũng không thể loạn cấp bậc lễ nghĩa. Có nhiều như vậy người ngoại quốc nhìn xem đâu, cũng đừng làm cho người ta chế giễu. Như thế, vậy chúng ta liền chờ đợi ở đây, chờ bệ hạ rời đi về sau, chúng ta lại đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều đại đường bách tính gặp trong tiệm chư vị đại nhân tranh mua cảnh tượng nhiệt náo, đều có mua một bộ loại này quái dị quần áo trở về thử một chút ý nghĩ. Mặc dù những này quần áo hoàn toàn chính xác nhìn qua rất quái dị, rất không quen, nhưng chư vị đại nhân đều tại đoạt, tất nhiên có nó chỗ hơn người không phải. Huống chi, mặc dù rất quái dị, nhưng từ kia hai cái pho tượng đến xem, nhìn một chút, tựa hồ cảm thấy rất cay con mắt, nhưng mà nhìn nhiều vài lần về sau, có vẻ như còn rất khá. Liễu Như, lão Hứa cùng phụ nữ trung niên ba người thấy thế, nhao nhao nhíu mày, cảm thấy một tia không ổn. Văn võ bá quan cũng không ngốc, tương phản, các nàng rất thông minh, đối với hàng hóa cái gì, bình thường mà nói cũng đều là muốn tốt hàng. Đã các nàng đều tại tranh mua, liền chứng minh những này quái dị quần áo tất nhiên có chỗ hơn người. Mà bây giờ, các nàng tranh mua, tựa như là một cái tuyệt hảo tuyên truyền, để đại đường bách tính nhìn, đều kìm lòng không được muốn đi mua được xuyên một xuyên. Thử một lần, thậm chí không chỉ là đại đường bách tính, còn có không ít ngoại quốc thương nhân gặp, cũng có chút ý động. Nàng đại nương, thật không biết cửa hàng này bên trong làm cái quỷ gì. Phải nói là bọn hắn những này quần áo làm cái quỷ gì, vậy mà có thể để cho văn võ bá quan phong thưởng. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết trong đó có vấn đề gì. Không bằng, chúng ta chờ một lúc cũng đi mua lấy hai kiện, thử nhìn một chút đến cùng như thế nào. Lão Hứa hai mắt nhắm lại, đột nhiên đề nghị, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Như kinh ngạc, vì nhìn ta ăn thiệt thòi. Liều mạng như vậy, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lão Hứa khẽ lắc đầu, nói thật ra, ta cũng rất tò mò. Người bạn đường của phụ nữ à, ta ngược lại muốn xem. Hắn những này quần áo, có thể hay không xứng đáng cái danh hiệu này. Phụ nữ trung niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa hàng bên trong, tranh mua còn đang tiếp tục. Bất quá khi biết nguồn cung cấp sung túc về sau, các nàng ngược lại là thu liễm chút, không còn động thủ, ngược lại đem lực chú ý chuyển rời đến rất nhiều bra cùng pang thứ hai bên trên. Dần dần chọn lựa mình thích loại hình, quốc sư Tiếu Dung sán lạn, trong lòng đắc ý, bra tốt, bra dẻo a, toàn bộ nhờ bra, giúp mình tìm về nữ nhân tự tin. Hừ hừ hừ. Nàng đã quyết định, hôm nay nhất định phải chọn lựa cái 10 bộ, mình thích nhất loại kia, sau đó mỗi ngày đổi một bộ, không mang giống nhau. Quốc sư ánh mắt tại rất nhiều bra phía trên rời rạc. Về phần pang lần, nàng không xuyên qua, mặc dù hiếu kỳ, nhưng tuyệt không quá mức để ý. Ngược lại là bra loại này có thể giúp nàng tìm về nữ nhân tự tin đồ vật. Nhất định phải hào hào chọn lựa. Đột nhiên, quốc sư sững sờ, phía trước, ước chừng 10 cái quan viên tụ cùng một chỗ, nói nhỏ, giống như là đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì, hơn nữa còn không ngừng truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Nhưng bởi vì các nàng góp quá gần, cơ hồ không có khe hở, cho nên quốc sư cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, quốc sư phát hiện, đối thủ một mất một còn Hoắc Viện Viện cũng trong đám người. Điểm này, cũng đủ để cho quốc sư đối với chuyện này độ cao chú ý. Nàng con ngươi đảo một vòng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhô lên mình 36 ơ, đi hướng đám người, sau đó một bàn tay một cái, đem trước mắt mấy vị đại nhân đánh bay, hô to gọi nhỏ, nói nhỏ còn thể thống gì. Quốc sư trừng mắt, một mặt ngạo nghễ, đem mọi người gạt mờ, đi vào đám người trung ương nhất. Nhưng mà, trừ bỏ bị quốc sư gạt mờ mấy người giận mà không dám nói gì trừng mắt nàng bóng lưng bên ngoài. Người khác, thậm chí không thèm để ý nàng, giống như là không nhìn thấy, như cũ không ngừng kinh hô. Ông trời của ta, thực sự có người, như thế đại, giả đi, làm sao có thể. Ta cả đời này đều chưa thấy qua có ai như thế đại. Giả, nhất định phải là giả. Xem khắp cả triều văn võ, ai có quy mô lớn như vậy? Liền xem như bệ hạ, cũng không có a. Ta nói cái này Lâm Hậu cần quan làm sao làm loạn. Làm tốt đẹp như vậy nhìn a, căn bản không ai sẽ mua a. Chư vị đại nhân nói nhỏ, quốc sư nghe xong, đại, cái gì đại? Định thần nhìn lại, ngã sát lạc, người đại nương, quả nhiên thật lớn, Hoắc Viện Viện Hoắc đại tướng quân sắc mặt cổ quái, ngốc trệ hồi lâu, rốt cục mở miệng, người đại nương, cái này bra so đầu ta đều đại. Chư vị đại nhân nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, một mặt mộng tất nhìn xem nàng, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm đại nhân tất nhiên là sai lầm. Hoắc đại tướng quân vội ho một tiếng, biết mình không để ý nói ra lời trong lòng, liền nói sang chuyện khác nói, nữ nhân nào có thể như thế đại, bất quá cũng là tình có thể hiểu, Lâm đại nhân vẫn là chưa xuất các nam tử, đối với nữ nhân không hiểu rõ lắm, đây là hẳn là, mọi người cũng không cần quá mức để ý, chúng ta tuyển cái khác liền tốt, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đây cũng là... Lâm đại nhân một cái chưa xuất các nam tử, có thể làm được cái này một bước đã là xưa nay chưa từng có. Chúng ta không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, chúng ta tuyển cái khác, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, ta nhìn kia màu trắng cũng không tệ, rất thích hợp ta, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, nhưng đột nhiên, ai nói không ai mua? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.